Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 002, một đêm kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Như vậy, muốn khống chế người khác mộng, đầu tiên muốn làm gì đâu? Tự nhiên là trước tiến vào mộng cảnh của người khác bên trong. Nhưng, như thế nào tiến vào? Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, mộng cảnh của hắn bắt đầu phát sinh cải biến. Tầm mắt phía trước xuất hiện một đạo vết nứt. Chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng cho lắm, Adobe thuận vết nứt phương hướng đi đến. Sau đó xuyên thấu qua vết nứt nhìn ra ngoài. Mẹ nha, cay ánh mắt, chỉ nhìn liếc mắt, Adobe liền muốn rửa ánh mắt. Từ vết nứt chỗ nhìn thấy hình tượng lại là hắn bị bốn cái sợi dây trói buộc trên không trung. Sau đó bị một nữ nhân dùng roi chơi liều rút. Cái này cũng coi như xong. Nhưng là cái kia bị rút hắn còn toát ra rất thoải mái biểu lộ. Cái quỷ gì? Ta không muốn mặt mũi sao? Vân vân, tại cẩn thận quan sát dưới. Hắn phát hiện cái kia quất hắn người lại là trước đó nhà giam thủ vệ. Như thế suy đoán dưới. Cảnh tượng trước mắt chẳng lẽ là đối phương mộng cảnh? Không sai, hẳn là như thế. Adobe búng tay một cái. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, không phải liền là tại hắn suy nghĩ muốn thế nào tiến vào mộng cảnh của người khác đằng sau mới phát sinh sao? Chỉ là trong đầu một cái ý nghĩ, cho nên trái ác quỷ phát động nó vốn nên có năng lực nhìn trộm mộng. Không sai, Adobe đem loại này năng lực mới mệnh danh là nhìn trộm mộng, nhìn trộm người khác mộng cảnh. Chỉ là... chẳng lẽ chỉ có thể nhìn thấy người khác mộng sao? Adobe nói nhỏ, ta cần phải có thể tiến vào a. Nhưng là, làm sao tiến vào trong? Cái này vết nứt có chút nhỏ. Nhưng mà, còn không có đợi hắn nói nhỏ xong. Thân thể của hắn liền hóa thành một vệt ánh sáng. Tiến vào đối phương trong mộng cảnh. Adobe, hiện tại trái ác quỷ. Như thế trí năng sao? Suy nghĩ một chút. Liền có thể làm được. Đương nhiên, cũng có thể là hắn trái ác quỷ là mộng mộng trái cây quan hệ. Vốn là cần dựa vào sức tưởng tượng. 333 tương đương 333 tương đương. Ha ha, thoải mái a, thoải mái liền cho ta kêu đi ra. Vừa tiến vào đối phương mộng cảnh, Adobe liền nghe đến đối phương thanh âm lãnh khốc. Người cái này tiện nam người, cho ta học chó sủa. Mẹ nó, không thể nhịn a. Thấy cảnh này, Adobe nổi giận, lại dám trong mộng như thế lăng ngược ta, nghĩ thầm, chính mình đã có thể điều khiển giấc mơ của mình. Như vậy hiện tại hắn đi tới mộng cảnh của người khác bên trong, hẳn là cũng có thể thao túng mộng cảnh của người khác đi. Nghĩ tới đây, Adobe liền bắt đầu nếm thử, đưa tay búng tay một cái. Trong nháy mắt, mộng cảnh bắt đầu biến hóa, dựa theo suy nghĩ của hắn bắt đầu biến hóa, bị trói buộc trên không trung cái kia hắn biến mất, thay vào đó là cái kia nhà giam thủ vệ, ngay cả đối phương dùng để rút hắn roi ra cũng xuất hiện ở bản thân của hắn trong tay. Quả nhiên, liền xem như mộng cảnh của người khác, hắn cũng là có thể thao túng, hắn chính là trong mộng chi vương a. Chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại bị trói? Sa La vạn phần hoảng sợ. Nằm mơ người thường thường cũng sẽ không ý thức được chính mình là đang nằm mơ. Cho nên đối với Sa La tới nói, hiện tại chính là chân thật. Nàng không rõ, chính mình vừa vặn còn tại rút người đâu. Làm sao trong chớp mắt mình trở thành cái kia bị rút người? Vừa rồi, người đánh ta đánh rất thoải mái a. Adobe cầm trong tay roi ra. Cười ta hướng Sa La đi qua, ánh mắt bên trong hiện ra nguy hiểm ánh sáng. Ngươi, ngươi, nhìn thấy Adobe, Sa La không thể tin được. Là ngươi, ngươi hỗn đản này đối với ta làm cái gì? Ta vì sao lại bị trói trên không trung? Vì cái gì? Adobe dùng sức huy động một cái trong tay roi ra. Chưa nghe nói qua vũ nhục người khác người lâu dài nhục chi sao? ta hiện tại liền dạy ngươi như thế nào ngoan ngoãn là một nữ nhân. 333 tương đương. 333 tương đương. 333 tương đương. Tê, đau quá, không muốn, ta sai rồi, đừng đánh, không nên đánh. Yamed tương đương, Sala đau nước mắt đều sắp chảy ra. Rõ ràng mới vừa rồi còn là nữ vương, vì cái gì lập tức liền biến thành tù nhân. 333, nhưng mà Adob căn bản không có để ý tới. Dùng sức quật, phát tiết mấy ngày nay đến bị thay nhau nhục nhã cảm xúc. Mặc dù chân chính thuộc về hắn nhục nhã chỉ có cả ngày hôm nay. Hôm nay nhục nhã đối phương còn không có tham dự. Nhưng người nào để hắn kế thừa nguyên chủ ký ức đâu? Nhất là nguyên chủ trước mặt đều mất trí nhớ. Như vậy đoạn này ký ức xuống ký ức thì càng ký ức vẫn còn mới mẻ. Hơn nữa, đây là tại trong mộng. Coi như hắn đánh lại thế nào hung ác, đối phương cũng sẽ không có sự tình. Cần phải a, ô, ô ô ô, van cầu ngươi, ta sai rồi, không nên đánh ta. Mụ mụ, Sala đều khóc, đau quá, thật đau quá. Adob không rõ ràng chính là, trong hiện thực Sala cũng không biết chưa phát giác lưu lại khuất nhục nước mắt. Một đêm này, ta tổn thương ngươi, một đêm này, ngươi mặt đầy nước mắt. Hô, sáng sớm, Adob tỉnh lại, cảm giác thần thanh khí sảng, đời này đều không có như thế sảng khoái qua a. Chỉ là thoải mái qua sau đâu. Phát hiện mình làm cơn ác mộng Sala sau khi tỉnh lại. Có thể hay không trả thù. Dù sao trong mộng hắn như vậy bá đạo cùng bạo ngược. Ngay tại hắn tưởng tượng trả thù lúc nào đến tình huống dưới. Sala xuất hiện, ánh mắt kia vô cùng u oán nhìn xem Adob. Giống như bị Adob lăng nhục sau vứt bỏ tiểu tức phụ đồng dạng. Có chuyện gì sao? Adob nắm chắc nắm đấm. Để phòng vạn nhất trước mắt cái này có SM thuộc tính cô nàng đẩy ra cửa sắt chính là đối với hắn tiến hành. Phạt roi, cũng tốt phản kháng một cái. Mặc dù khẳng định không có gì dùng. Sala nhưng thật giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Adob. Ánh mắt không ngừng ở trên người hắn quét mắt. Thầm nghĩ nói, vì cái gì ta sẽ như thế mộng đâu? Chẳng lẽ ta trời sinh? Không có khả năng, sẽ không, ta cảm thấy không có khả năng hèn như vậy người. Bất quá, trong mộng hắn thật bá đạo, thật là uy vũ, nam nhân tốt, ta rất thích nha. Ân, đây là bị giáo huấn ra khoái cảm tới. Quả nhiên, nữ nhân chính là không thể nuông chiều a. Không có việc gì, chính là cho ngươi đưa chút cơm. Khác chết đói. Buông xuống một chén lớn đồ ăn, Sala liền rời đi, nhìn xem chậu rửa mặt đồng dạng chén lớn, cùng phía trên bày đầy thịt. Adob, đây coi là không tính là mộng cảnh ảnh hưởng thực tế đâu. Rất hiển nhiên, Sala thái độ đối với hắn cải biến. Trước kia, có thể cho hắn một bát cơm trắng cũng không tệ rồi. Sao có thể như hôm nay dạng này, thế mà còn bày khắp thịt. Chỉ là một đêm điều giáo, liền để Sala như thế. Vậy nếu như kiên trì mấy đêm rồi lời nói, có phải hay không có thể làm cho nàng mang theo tâm đều thần phục với hắn? Chỉ là, còn có mấy đêm rồi thời gian cho hắn đâu? Nữ đế Bầu Hancock không biết khi nào liền sẽ về đảo. Được rồi, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai yêu sầu đến ngày mai yêu sầu. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Ai có thể xác định chính mình có thể sống đến lúc kia đâu? Cầm chén đũa lên, Adob liền không có hình tượng chút nào hướng trong mồm phủi đi. Mấy ngày nay hắn có thể nói trên cơ bản đều là ở vào đói bụng trạng thái đâu. Khó được có một lần có thể ăn no cơ hội, cũng không thể lãng phí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.